Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1455, chương 1430 khởi nguyên chi trên tường tổn hại. Daisy quan tâm mà nhìn hai mắt. Còn hành, tựa hồ vì không cho Diana cung điện tử thương đầy đất. Tây Á sử dụng đều là thường quy ma pháp. Có ngâm sướng, có thủ thế, có chú ngữ. Độc thuộc về nàng toàn năng vũ trụ cấp đét uy năng cũng không có thuyên truyền. Hai người lấy mau đánh mau. Các loại ma pháp mũi tên. Ma pháp xạ tuyến. Giống hạt mưa giống nhau chút xuống. Trong lúc nhất thời các loại ma lực giao hòa chiếu sáng lẫn nhau. Đánh đến cực kỳ đẹp. Ta am hiểu dùng kiếm thuẫn. Người đâu? Diana lấy ra chính mình thường dùng trang bị. Quay đầu lại hỏi Daisy. Ta cũng dùng kiếm thuẫn. Kia có điểm không thích hợp. Nói nữa, lúc trước nàng cái này Wonder Woman hoàn toàn chính là giả. Căn bản không tốn tâm tư luyện qua. Cơ bản chính là dựa sức trâu tạp người. Giả lý quỷ gặp thật lý quỷ. Nàng vẫn là điệu thấp điểm đi, lấy ra hai thanh trường kiếm. Ở trong tay ước lượng một chút. Không nhẹ không nặng, chính thích hợp tay trái mũi kiếm hoành trong người trước. Tay phải giơ lên cao. Nàng bày cái tư thế, ý bảo Diana tiên tiến công, đối phương không muốn chiếm cái này tiện nghi. Nhẹ nhàng lắc đầu, ý bảo nàng ra tay trước, Daisy thủ đoạn run nhẹ. Mũi kiếm ở trong tay vũ cái kiếm hoa, quang mang chớp động gian như là chất chứa toàn bộ vũ trụ huyền bí. Nàng từ tinh tiêu bên trong diễn sinh ra quang, sinh mệnh, công bằng, thiện lương, mùa xuân, mê hoặc. Nói dối chờ một đống lớn đồ vật, chưa nói tới hoàn toàn chính nghĩa, bởi vì nói dối, mê hoặc mấy thứ này liền không phải thường quy ý nghĩa thượng chính nghĩa. Nhưng nàng cũng không tà ác, thường quy thiện ác xem đã sớm vô pháp cân nhắc nàng. Bên này Tây Á cũng là giống nhau, nàng không riêng có chính mình đét, hủy diệt, già cả, thống khổ. Đồng dạng có thiên chính nghĩa phương hướng chân thật cùng trắng ra tinh quang sẽ nói dối. Quang mang sẽ mê hoặc đôi mắt của ngươi, nhưng đét sẽ không gạt người. Nói ngươi chết, ngươi liền chết. Cái này quá trình không cần che giấu, Daisy cùng Tây Á sở đi con đường hoàn toàn sai khai. Ở đại phương hướng thượng hoàn toàn tương phản, tiểu nhân địa phương cũng hoàn toàn không giống nhau, cẩn thận. Mắt thấy thị giác lừa gạt đã xảy ra hiệu quả, Daisy trong tay trường kiếm đột nhiên đâm ra. Diana cảm giác cực kỳ nhạy bén, chẳng sợ nàng thị lực chậm nửa nhịp, tấm chắn vẫn là chắn nàng kiếm phong chi trên đường, đương, một tiếng giòn vang. Mũi kiếm bị rời ra, Daisy tay trái kiếm theo sát sau đó, dương tay gian một đạo lôi đình bị tùy ý bổ ra. Diana dùng bao cổ tay ra bên ngoài sườn chống đỡ, Daisy thế công liên miên không dứt. Vô luận là ma pháp vẫn là võ nghệ, hoặc là khác vu thuật. Thần thông đều có thể bị hạ bút thành văn. Tuy rằng kiếm thuật chỉ là nàng tự thân không quan trọng kỹ năng chung kém cỏi nhất kia hạng nhất. Nhưng lúc này nàng kiếm thuật vẫn như cũ vượt qua cái gọi là kiếm thuật tông sư. Tùy ý nhất kiếm là có thể làm kia giúp kiếm thánh kinh rớt cầm, nàng thế công rất mạnh. Diana phòng ngự đồng dạng không yếu, cái này nổi tiếng xa gần nữ nhân thật sự phi thường am hiểu. Phòng thủ. Cũng không biết Tây Á dùng cái gì tài liệu cho nàng làm toàn thân giáp. Cái này lực phòng ngự quả thực thiên hạ vô địch. Hơn nữa Diana dễ sai khiến kia khối tấm chán. Phối hợp tự thân thành thạo võ nghệ. Daisy cùng nàng đánh một cái có tới có lui. Cứ việc nàng thủ đoạn phong phú. Nhưng người ta lực phòng ngự cũng đủ. Trong khoảng thời gian ngắn thật đúng là vô pháp phân ra thắng bại đánh nửa giờ. Mắt thấy không trung nổ đùng thanh đình chỉ, nàng ngay sau đó một chưởng chụp ở tấm chắn thượng. Hai người đồng thời kéo ra khoảng cách, bên kia Wanda cùng Tây Á ma pháp đồng dạng không phân ra cao. Thấp, mọi người đều có điều giữ lại. Duy trì một cái không thắng bất bại cục diện tương đối thích hợp, nghe chân tường như vậy không phẩm. Sự hai vị toàn năng vũ trụ cấp đại lão khinh thường đi làm. Lẫn nhau nói trân trọng sau. Từng người trở về phòng nghỉ ngơi, hôm sau, các nàng rời đi thần chi lĩnh vực, đi trước DC thế giới nhất bên ngoài, bị xưng là khởi nguyên chi tường địa phương, Diana toàn bộ võ trang. khôi giáp, kiếm thuẫn, ném lao cùng cung tiễn toàn mang lên. Gần chỉ là xem một cái, liền cảm thấy nữ nhân này rất lợi hại. Wanda cũng làm lại sáng thế tinh mượn một kiện pháp bảo, lại cầm một phen pháp trượng. Lúc sau vòng cổ, quyển trục mang theo một đại bao, Daisy cùng Tây Á như là hai cái du thủ du thực giống nhau. Đừng nói vũ khí, các nàng liền quần áo cũng chưa đổi. Ăn mặc bình thường quần áo liền tới rồi khởi nguyên chi tường, này nói tường nối liền thiên địa. Không ai biết nó biên giới có bao nhiêu khoan, phạm vi có bao nhiêu đại, trừ bỏ bên người Tây Á, lại vô người thứ hai từ tường nội trở về. Những cái đó ý đồ tìm kiếm bí mật vô thượng cường giả đều bị phong ấn tại tường nội. Hơi chút thứ nhất đẳng treo ở trên tường, lại lần nữa căn bản không tư cách xem này nói tường. Daisy nháy mắt liền phát hiện dị trạng. Này nói tường rất có ý tứ a. Nó ngăn cách các ngươi thế giới hiện thực cùng ngoại tại thế giới. Là một đạo danh xứng với thực cái chán. Lúc trước kiến tạo giả nhất định là toàn năng vũ trụ cấp tồn tại. Này nói tường cùng ta tinh võng rất giống. Nếu ta thế giới cũng có như vậy một bức tường, vậy sẽ không có siêu việt thần tộc xâm lấn. Tây Á vẫn luôn ở quan sát bốn phía. Nghe nàng nói lên siêu việt thần tộc, nhịn không được hỏi. Siêu việt thần tộc rất lợi hại sao? Bọn họ thật sự không gì không biết, không gì làm không được sao? Chuẩn xác mà nói, bọn họ toàn năng, lúc sau dùng toàn năng tới khống chế hết thảy, cũng không có đạt tới chúng ta loại này toàn trí toàn năng nông nỗi. Bất quá bọn họ dựa vào chiến thuật biển người đánh bại chúng ta bên kia mặt khác một vị toàn năng. Vũ trụ cấp, thực lực xác thật rất mạnh hoành. Lại đến một lần, ta thật chưa chắc có thể đánh bại bọn họ. Daisy lòng còn sợ hãi mà nói. Nếu là không có OAA cái này đại lão đỉnh ở phía trước, nàng thật chưa chắc có thể như vậy dễ dàng đánh bại siêu việt thần tộc. Đối với tự thân chiến tích, nàng chưa từng có phân thổi phồng, chuyên chú với trước mắt vấn đề. Người nói tổn hại ở nơi nào? Là người nào phá hư? Chẳng lẽ cũng là cái gì điên cuồng nhà khoa học sao? Khởi nguyên chi tường tổn hại ở nàng trong trí nhớ không phát sinh quá. Ở nàng trong ấn tượng này nói tường kiên cố không phá vỡ nổi. Tiên cổ bất biến, chỉ có một gọi là gì từ già khả hãn tân thần từ trên tường thoát ly quá. Bất quá vị này đầu óc có bệnh, sau đó không lâu lại chính mình bò lên trên đi. Lại sau đó liền không sau đó. Người đã có tìm đường chết ý tưởng. Khởi nguyên chi tường tự nhiên sẽ thỏa mãn hắn. Tới cũng đừng lại đi, trừ bỏ bên người Tây Á mượn dùng đặc thù gặp gỡ. Không có bất luận kẻ nào, bất luận cái gì sự vật có thể thoát ly này nói cự tường. Đây là Daisy trong trí nhớ tin tức. Đến nỗi tường thể tổn hại, không hề nghĩ ngợi quá, Wanda dùng khuỷu tay chạm vào nàng một chút, ý bảo nàng xem bên trái. Tây Á cũng thở dài. Ngươi cho rằng tường thể tổn hại hẳn là cái dạng gì? Từ trong tới ngoài một cái động lớn sao? Dùng thần niệm tới xem a. Ngươi nghiu cái gì a? Nhà ta tức phụ đã phát hiện. Ở đây gì xem ra, tức phụ phát hiện, đó chính là chính mình phát hiện. Tuy hai mà một, nàng chỉ là không thói quen dùng thần niệm loạn quét mà thôi. Nàng đây là tôn trọng người khác một loại biểu hiện. Âm thầm vì chính mình biện giải hai câu, nàng nhìn về phía Wanda sở chỉ bên trái, bã đậu công trình chung. Cái loại này đẩy liền đảo tường thể không có xuất hiện. Ở nàng thần niệm nhìn chăm chú chung, bên trái tường thể cũng chính là mặt ngoài nứt ra rồi vài đạo khe hở. Còn nói không thượng sập nông nỗi, tường thể thượng dù sao giao nhau. Này trong đó có dài có ngắn, có thô có tế, có lượng màu bạc, có nâu đen sắc, có viên hình cung có thẳng tắp, mấy đạo ẩn chứa thiên địa chí lý đường cong ở tường thể thượng vẽ ra một cái thực trừu tượng ký. Hiệu 53.170 gạch dưới 504.160.106 HTML. Hết chương.